Chương 3902, Thánh chủ giá lâm, Biên độ hiền tổ, chính là đương kim biên độ thế gia cường đại nhất lão tổ, cũng là biên độ thế gia đương kim thiên phú cao nhất lão tổ. Biên độ hiền tổ sinh tại Bắc Thất Đạo Quân thời đại, thiên phú cực cao, nghe đồn, năm đó Hắc Triều Hải triều xuống, hung vật xâm lấn thời điểm, tuổi nhỏ biên độ hiền tổ đã từng tận mắt nhìn thấy qua Phật Đà Chí Tôn huyết chiến hung vật đại quân tráng lệ một màn. Về sau, biên độ hiền tổ lớn tuổi, đại đạo có thành tựu, từng chiếm được Phật Đà Chí Tôn triệu kiến, khiến cho hắn là vì số không nhiều chân chính có thể tiếp kiến Phật Đà Đạo Quân Phật Đà Thánh Địa cường giả. Mặc dù nói, tại thời đại kia, có lẽ có không ít tu sĩ cường giả đều gặp Phật Đà Chí Tôn, nhưng là, chân chính có tư cách tiếp kiến Phật Đà Chí Tôn liền không nhiều lắm, chớ nói chi là đạt được Phật Đà Chí Tôn thưởng thức, đạt được hắn triệu kiến, vậy thì càng là lác đác không có mấy. Tại đương kim, như biên độ hiền tổ loại thế hệ trước này không nói, liền lấy tương đối tuổi trẻ cường giả tới nói, chân chính đạt được Phật Đà Chí Tôn triệu kiến, nghe nói cũng chỉ có tứ đại tông sư, là thật là giả, ngoại nhân cũng không thể mà biết. Nhưng là, thời điểm tuổi nhỏ, chỉ bằng vào có thể được đến Phật Đà Chí Tôn triệu kiến, có thể làm cho Phật Đà Đạo Quân thưởng thức thiên phú của hắn, vậy đầy đủ nói rõ biên độ hiền tổ là cỡ nào thiên phú tung hoành, cái này cũng đầy đủ nói năm sau thiếu biên độ hiền tổ là cường đại cỡ nào. Đây cũng là biên độ hiền tổ đủ để làm ngạo sự tình, làm biên độ thế gia cường đại nhất lão tổ, thậm chí có người nói, biên độ hiền tổ địa vị, tại Phật Đà Thánh Địa chính là cao hơn tứ đại tông sư, chỉ bất quá, biên độ thế gia an tại một góc, biên độ hiền tổ tuổi tác đã cao, cũng thậm chí lộ mặt, cho nên lập tức chỉ là danh khí không bằng tứ đại tông sư vang dội mà thôi. Mặc dù là như vậy, khi biên độ hiền tổ vừa xuất hiện thời điểm, vẫn là uy hiếp lòng người. Người nghe qua biên độ hiền tổ đại danh, vậy cũng là như sấm bên tai. Cho nên, khi biên độ hiền tổ xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, bao quát không ít đại giáo lão tổ, vậy cũng là hướng biên độ hiền tổ hành đại lễ. Biên độ thế gia hiền tổ vừa ra, hôm nay, nhìn Lý Thất Dạ còn có thể thế nào phách lối. Có tuổi trẻ cường giả đối với biên độ hiền tổ đại danh cũng là như sấm bên tai, hành đại lễ, thấp giọng nói ra. Biên độ hiền tổ dạng này uy danh, có thể nói không biết uy hiếp bao nhiêu người, thấy một lần hắn đích thân tới, bao nhiêu người trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, không ít người cũng đều cảm thấy, nếu là biên độ hiền tổ xuất thủ, hôm nay Lý Thất Dạ là giữ nhiều lành ít, nhìn họ Lý có thế phách lối bao lâu. Có cùng Lý Thất Dạ một mực không hợp nhau tu sĩ trẻ tuổi không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, bọn hắn liền muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ bị người hung hăng giáo huấn một đoạn, có thể làm cho bọn hắn mở mày mở mặt. Biên độ hiền tổ cũng không phải là chỉ là hư danh, hắn hai mắt phát lạnh, ánh mắt quét qua thời điểm, ánh mắt đáng sợ quang mang phun ra nuốt vào, khẽ quét mà qua thời điểm, như là thần đao chém tới đồng dạng, để không biết bao nhiêu người cũng cảm giác mình gương mặt ẩn ẩn làm đau, giống như bị thần đao gọt ở trên mặt một dạng. Biên độ hiền tổ ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi trên người Lý Thất Dạ, hắn hai mắt trong nháy mắt bắn ra quang mang, trong chớp mắt này. Biên độ hiền tổ trên thân phát tán đi ra khí tức như là sóng lớn đánh tới một dạng, thật giống như kinh đào hải lãng nặng nề mà đập vào tất cả mọi người trên lồng ngực, trong một chớp mắt này, để cho người ta không thở nổi, có một loại cảm giác hít thở không thông. Tự hồ, khi khí tức hải nhiên này đánh thẳng tới thời điểm, thật giống như có người hung hăng bóp chặt cổ họng mình một dạng, tùy thời đều có thể đem chính mình bóp chết, để cho người ta không khỏi vì đó hồn phi phách tán. Tại thời khắc này, quản chi biên độ hiền tổ không có huyết khí trấn áp tại trên người mọi người, nhưng là, hắn cường đại thiên tôn chi thế như là cường đại vô địch binh khí treo cao trên không trung một dạng, treo cao tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, để cho người ta trong lòng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Lúc này biên độ hiền tổ, chính là không giận mà uy, bao nhiêu tu sĩ cường giả ở trước mặt của hắn, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Khi biên độ hiền tổ ánh mắt quét qua mà đến, rơi trên người Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, biên độ hiền tổ ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt sáng chói, khí tức đáng sợ phun ra ngoài, để cho người ta sợ hãi, liền ngay trong chớp mắt này, biên độ hiền tổ sáng chói ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên ngón tay, thấy được nhẫn đồng kia, thấy một lần nhẫn đồng này, biên độ hiền tổ hai mắt nhìn chằm chằm một chút, tùy theo, sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau mấy bước, ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là biên độ hiền tổ tất nhiên sẽ bảo nổi. Một lời không hợp, liền có khả năng đem Lý Thất Dạ chém giết, nhưng, hiện tại biên độ hiền tổ tựa hồ không phải như thế cử động. Lão tổ tông, hắn chính là họ Lý tiểu tử, chính là tiểu súc sinh này giết con ta. Biên độ Thế Gia gia chủ loay hoay hướng Biên độ Hiền Tổ cúi đầu, lớn tiếng nói ra. Tại thời khắc này, Biên độ Hiền Tổ sắc mặt đại biến, một bàn tay bổ ra, nhưng là, không phải mọi người tưởng tượng như thế bổ trên người Lý Thất Dạ, mà là đùng một tiếng, một bàn tay hung hăng quất vào Biên độ Thế Gia gia chủ trên khuôn mặt, lập tức đem Biên độ Thế Gia gia chủ gương mặt quất sưng. Ở thời điểm này, Biên độ Hiền Tổ cúi đầu đại bái, nói ra, Biên độ Thế Gia mạo phạm thần uy, đại nghịch bất đạo, xin thứ tội. Đột nhiên, Biên độ Hiền Tổ cúi đầu đại bái, hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội, lập tức để người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há to, thật lâu khép lại không được. Biên độ Hiền Tổ, Biên độ Thế Gia đệ nhất cường giả, địa vị tôn sư, thậm chí tại tứ đại tông sư phía trên. Tại vừa rồi, Biên độ Hiền Tổ còn đem sẽ hướng Lý Thất Dạ hưng sư vấn tội, nhưng mà, trong chớp mắt này, Biên độ Hiền Tổ lại hướng Lý Thất Dạ đại bái, hướng Lý Thất Dạ chịu đòn nhận tội, này làm sao không dọa đến tất cả mọi người cái cằm đều rơi trên mặt đất đâu. Biên độ Thế Gia gia chủ cũng không khỏi miệng há thật lớn, làm Biên độ Thế Gia gia chủ, hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là, Hiền Tổ là bọn hắn Biên độ Thế Gia nhất là tài đức sáng suốt lão tổ, giờ này khắc này, hắn đều quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn biết nhất định là phát sinh thiên đại sự tình, hắn hiểu được chính mình gây họa. Bọn hắn Biên độ Thế Gia gây họa, mạo phạm thần uy, xin thứ tội. Biên độ Thế Gia gia chủ còn tính là cơ linh, run rẩy một chút, lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu đại bái, đi theo đám bọn hắn Hiền Tổ quỳ rạp dưới đất, ngay cả bọn hắn Hiền Tổ đều quỳ lạy Lý Thất Dạ trước mặt, hắn còn dám không bái sao. Biên độ Thế Gia các đệ tử cường giả cũng không biết chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng không khỏi mộng, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn Hiền Tổ, gia chủ của bọn hắn, đều quỳ lạy ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn còn dám không bái sao, xin thứ tội. Ở thời điểm này, Biên độ Thế Gia đệ tử đen nghịt quỳ thành một mảnh, trong lúc nhất thời, bầu không khí đều giống như động lại, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, thánh chủ giá lâm, Thiên Long tự chưa nghên, xin mời thánh chủ giáng tội. Ở thời điểm này, Thiên Long tự cao tăng xuất lĩnh lấy Thiên Long tự đệ tử, hướng Lý Thất Dạ đại bái, tuyên Phật hiệu. Xin mời thánh chủ giáng tội, ở thời điểm này, Thiên Long tự các cao tăng quỳ lạy ở trước mặt Lý Thất Dạ, có Thiên Long hộ chủ chi thế, Phật hiệu hát vang, uy hiếp bát phương, trung động ở đây tất cả mọi người. Ở thời điểm này, quản chi Thiên Long tự cao tăng không có quát lên ở đây bất luận kẻ nào, nhưng là, bọn hắn Phật tức cuồn cuộn, lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm, hướng toàn bộ hát một nhai khuếch tán, thánh Phật thiện xướng, trời Long thủ hộ, chỉ có thánh chủ vô song. Ở thời điểm này, chính là Thiên Long Bát Bộ hộ chủ, lấy đặt vững Lý Thất Dạ địa vị chí cao vô thượng, Thiên Long Bát Bộ đều đã hộ chủ, đây là cỡ nào địa vị chí cao vô thượng, những người khác còn không mau mau đến bái. Thánh chủ, Thiên Long tự cao tăng dạng này một tiếng tôn xưng, không biết bao nhiêu đại giáo lão tổ trong nội tâm vì đó chấn động, tâm thần chập chờn. Thánh chủ, đây là người nào nha? Có tuổi trẻ bối phận còn không có kịp phản ứng, đều cảm thấy kỳ quái. Thiên Long tự đều bái ở trước mặt Lý Thất Dạ, cái này quá bất hợp lý đi, thánh chủ, đây cũng là người nào, nhanh bái. Bên cạnh hắn trưởng bối tát qua một cái, đem hắn đè xuống đất, quỳ lạy ở nơi đó, trưởng bối cũng thuận thế công xuống, thánh chủ giá lâm, đệ tử không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu đại bái, cao giọng hô to, cung nghênh thánh chủ giá lâm. Tại thời khắc này, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Ở phía xa Vệ Thiên Thanh cũng không khỏi miệng há thật lớn, nàng nhìn xem một màn này, cũng đều ngây dại, nàng chưa từng có nghĩ tới. Lấy lại tinh thần, cũng là cúi đầu đại bái, cao giọng hô to, cung nghênh thánh chủ giá lâm. Ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều quỳ lạy trên mặt đất, không có quỳ, như Đông Mang Bát Quốc trăm vạn đại quân. Chính nhất giáo tu sĩ cường giả cùng có chút đến từ biên tái tu sĩ các loại, thánh chủ, đó là cái gì tồn tại nha? Có chính nhất giáo đệ tử không khỏi ngẩn người, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ là người người kêu giết, không chỉ là bọn hắn, chính là Phật Đà Thánh Địa đại giáo lão tổ cũng là như thế, nhưng là, giờ này khắc này, Phật Đà Thánh Địa nhiều ít cường giả, bao nhiêu đại giáo lão tổ, đều quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ, một màn này, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, Thánh Sơn chủ nhân. Ở thời điểm này, chính nhất giáo có Vương Triều Quốc sư cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, hướng Lý Thất dạ bái một cái. Lời như vậy vừa nói ra, quản chi là chính nhất giáo tu sĩ trẻ tuổi, quản chi bọn hắn nhìn Lý Thất dạ không vừa mắt, vừa nghe đến lời như vậy thời điểm, cũng giống vậy hít một hơi lãnh khí, vội hướng Lý Thất dạ xa xa cúi đầu. Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, Thánh Sơn chủ nhân, đó là ý vị như thế nào? Đó chính là mang ý nghĩa đây là cùng bọn hắn chính nhất giáo chính nhất chí tôn bình khởi bình tọa, lấy thân phận, lấy địa vị mà nói, chính nhất giáo giáo chủ đều muốn thấp một nửa, dù sao, tại chính nhất giáo, chính nhất chí tôn mới là cùng Thánh Sơn chủ nhân bình khởi bình tọa. Cho nên, quản chi chính nhất giáo đệ tử, không nhận Phật Đà Thánh Địa quản hạt, dựa vào cùng chính nhất chí tôn bình khởi bình tọa thân phận, bọn hắn đều muốn hướng Lý Thất dạ hành đại lễ. Thánh chủ, lúc này Đông Mang Bát Quốc chí cao đại tướng quân cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất dạ, đương nhiên, bọn hắn Đông Mang Bát Quốc trăm vạn đại quân cũng không có hướng Lý Thất dạ hành đại lễ. Dù sao, Đông Mang Bát Quốc không nhận Phật Đà Thánh Địa quản hạt, mà lại, Đông Mang Bát Quốc cũng không chào đón. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.